Mấy cái bóng đen giúp nhau gật đầu một cái, lập tức đánh vỡ tiểu viện môn, thẳng đến phòng nhỏ, tụ tập tại phòng nhỏ cổng tre bên ngoài. Đầu lĩnh một cái nghe một chút trong phòng không có động tĩnh gì, phân phó nói các ngươi bốn cái tại bên ngoài trông coi, hai chúng ta đi vào. Nói xong, hắn rung lên trong tay bao khỏa, vải bông rơi xuống, một thanh sáng loáng đao nhọn xuất hiện. Tuy nhiên đây chỉ là một đem không có phẩm tiên khí, thế nhưng mà đối với bọn họ mà nói, đây đã là nhất lấy được ra tay vũ khí rồi. Cho nên bọn hắn đều rất cẩn thận. Bằng không thì vũ khí bị độc diêm tuyết nhiễm. Đi vào trước cửa phòng nhỏ, lúc này mới hiện ra vũ khí. Mặt khác mấy cái bóng đen trong lòng biết cái này hai người là muốn cướp công lao, thế nhưng mà cũng không có biện pháp. Ai gọi bọn hắn tiên võ mạnh hơn đấy. Bốn người cũng chỉ có chia làm phần hai đội, đứng tại cổng tre hai bên. Được rồi, các ngươi ăn thịt, chúng ta ăn canh a. Đầu lĩnh hai người đúng là một đôi huynh đệ. Bọn hắn trong nội tâm cũng sớm có ý định. Giết Diệp không? Trở về ai bái hung hán vi sư cũng có thể. Chỉ muốn trở về đem tu luyện chi pháp cáo tri. Hai người kia không đều có thể sớm cho kịp thành tựu kim tiên rồi hả? Hai huynh đệ liếc nhau, ca ca dùng đao nhọn theo trong khe cửa chậm rãi đẩy ra then cửa. Thái Tân gia phá cửa lâu năm thiếu tu sửa. Khe cửa thư thớt. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ lạch cạch thanh âm. Then cửa đã rơi xuống. Hai người kia lại liếc nhau. Lúc này mới dùng đao tướng môn đường khai mở một đường nhỏ khe hở. Đón lấy huynh đệ hai người con báo tự như. Đưa thân mà vào. Trong phòng nhỏ một phiến hắc ám. Hai huynh đệ người tiến vào về sau. Thoáng thiết ứng mấy tức. Cái này mới nhìn rõ. Dựa vào tường trên giường có một đoàn bóng đen. Hai người đều là trong nội tâm vui vẻ. Chỉ cần giết Diệp không, có thể đạt được tiên ngọc. Có thể được rất nhanh thành tựu kim tiên đường tắt. Sát. Giờ phút này bọn hắn trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Ánh đao lóe lên, ca ca đề đao chạy về phía bên giường. Đi về hướng bên giường. Nhất định phải trải qua bàn nhỏ. Làm ca ca trải qua lúc. Lại phát hiện trên bàn có phương phương bẹp vật một khối. Tiên ngọc. Ca ca trong mắt sáng ngời. Dưới chân không khỏi trì trệ, tâm trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Trước lấy tiên ngọc. Thần không biết hủy không hay. Các loại đợi lập tức mọi người phân phối thời điểm. Ai cũng không biết chính mình trước cầm một khối. Ca ca dừng bước lại, đưa tay đem tiên ngọc bỏ vào trong túi. Có thể hắn cho rằng rất thuận tay, rất nhẹ nhàng một sự kiện. Nhưng lại trí mạng đấy. Kỳ thật bọn hắn vào nhà trước, Diệp không cũng đã nghe thấy động tĩnh trốn được cổng tre về sau. Tuy nhiên hắn hiện tại cùng tiên giới người bình thường. Thế nhưng mà với tư cách tại hạ giới giết người vô số Diệp lão ma. Đối phó mấy cái đồng dạng là không có có tiên thuật người bình thường mà nói. Muốn rất dễ dàng. Huynh đệ hai người vừa mới tiến phòng, Diệp không có động thủ. Hắn không có nắm chắc thoáng một phát giết hai người kinh động bên ngoài người, hắn thì càng thêm nguy hiểm. Cho nên tại ca ca chạy đi về sau, hắn lập tức quyết đoán ra tay. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tay. Một bả che đệ đệ miệng. Một bả màu đen đại đao hào không đấu vết. Thậm chí mà ngay cả tiếng gió đều không mang. Vô thanh vô tức địa cắt qua đệ đệ cái cổ. Dạ Vũ. Đây là lúc trước đao kiếm ổ đưa cho hắn đấy. Tuy nhiên tại tiên giới. Linh khí tác dụng không lớn. nhưng khi bình thường đao sử dụng, vẫn là có thể đấy. Bất quá áp đặt qua, Diệp Không dĩ nhiên là cả kinh. Thằng này không chết. Cổ của hắn, vậy mà giống như cứng như sắt thép cứng rắn. Diệp Không không nghĩ tới, một cái tiên giới người bình thường làn da thậm chí có như thế cường độ. Giờ khắc này, hắn mới khắc sâu cảm nhận được. Tại tiên giới, một bả tiên khí là nặng con nào muốn. Bất tử lại dừng. Y nguyên không có hiệu quả. Mà lúc này, phía trước đứng tại bên cạnh bàn thu hồi tiên ngọc hắc y nhân lại phản xạ có điều kiện để quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này xem chính hắn hồn phi phách tán. Chính mình đệ đệ lại bị họ Diệp chế trụ, một cây đại đao tại cắt đệ đệ cổ. Diệp Không cũng là gấp đến không được, nếu là cái kia ca ca gọi, bên ngoài người bay vọt mà vào. Hắn tự thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Bất quá cái kia ca ca nhưng trong lòng có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Nếu là mọi người tiến đến, xông lên chém chết Diệp Không, cái kia công lao, hắn không thể độc chiếm rồi. Thì ra là tại hắn tâm niệm chuyển động gian, đã nhìn thấy Diệp Không mãnh lực ghìm chặt đệ đệ cái cổ. Đầu gối vừa nhấc, đụng hạ đệ đệ loan đao trong tay. Đón lấy, Diệp Không dùng ảnh vũ có tư thế, dùng chân tim ôm lấy khó khăn lắm rơi xuống đất loan đao. Chân một cái cuốn quanh, mạnh mà đá ra. Sát, ánh đao vừa hiện, thân đao bút cắm thẳng vào cái kia ca ca lồng ngực. Máu tươi phóng dũng, đao đem nhưng đang run rẩy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1131. P.P. Ra trước một cái bóng đen ầm ầm ngã xuống đất. Bên kia trên giường mặt chăn nhếch lên. Lộ ra một cái đầu nhỏ. Đúng là kinh hồn chưa định Thái Tân. Nếu là Diệp Không động tác chậm hơn một bước, Thái Tân sợ là tự gặp nguy hiểm. Bất quá Diệp Không tính toán tốt. Dùng tiên ngọc hấp dẫn người phía trước chú ý. Kéo dài như vậy một cái chớp mắt. Hắn ám sát điệu rơi thứ hai. Vừa vặn đi giết người phía trước. Thật không nghĩ đến, vậy mà xuất hiện biến cố. Dạ Vũ không có giết sau khi chết bên cạnh chính là cái kia tiên nhân. Có người nói tiên giới chi nhân cổ cứ như vậy cứng rắn. Đao đều chém bất tử. Khái niệm không phải như thế. Tiên giới trọng lực lớn, mật độ cũng đại, kể cả người làn da cũng như vậy. Mà Diệp Không từ dưới giới mang đến đao. Tại đây thế giới mật độ mà nói, đã không phải là đao rồi. Nhiều nhất tính toán một đao. Một đao muốn giết chết người, đương nhiên rất tốn sức. Những này thủ vệ trong tay không có phẩm cấp tiên khí cũng muốn so Diệp Không Dạ Vũ mạnh hơn vô số lần. Đương nhiên, Diệp Không giờ phút này cũng cân nhắc không đến nhiều như vậy. Hắn và sát thủ kia chính trên mặt đất solo. Diệp Không thật là có hại chịu thiệt đấy. Hắn một tay phải chết bụng lấy người nọ miệng. Hơn nữa solo trong còn tận lực không thể phát ra quá lớn động tĩnh, để người kinh động ngoài phòng người. Mà cái kia đến kẻ giết người nhưng lại không có những này cố kỵ. Điên cuồng giãy giụa. Muốn thoát khỏi Diệp Không. Muốn la lên. Ngay tại Diệp Không có chút khống chế không nổi lúc, bên người ánh đao lóe lên. Một bả loan đao đã đưa tới Diệp Không trước mặt. Diệp Không xem xét, đúng là Thái Tân lấy đao tới. Diệp Không đưa tay tiếp nhận đao, nhìn cũng không nhìn, vô cùng thuần thục mà đối với cổ của người nọ mang tất cả mà đi. Phốc, máu tươi phóng dũng, cổ của người nọ cơ hồ bị toàn bộ chặt đứt. Bên cạnh hai vị kim tiên giờ phút này đều giật mình không nhỏ. Khi bọn hắn xem ra, không có trợ giúp của bọn hắn, Diệp Không Đức thì là chạy trời không khỏi nắng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ tới tiểu tử này sinh mãnh liệt vô cùng. Trong nháy mắt, liền đem trước mặt hai người nhẹ nhõm giải quyết. Không ngớt lời tiếng vang đều không có phát ra cái gì. Gọi Vũ Tinh nữ tử cả kinh nói. Tiểu tử này thích ứng cũng quá nhanh đi. Người ta đều muốn 7-8 ngày 10 ngày tài năng thích ứng. Lúc này mới 3 ngày a. Cao đại ca gật đầu nói. Đoán chừng hắn tại hạ giới cũng là luyện thể chi nhân. Thân thể càng thêm cường hoàn. Cho nên lại càng dễ thiết ứng. Vũ Tinh lại nói. Thằng này chẳng những có những cái kia kỳ lạ lá bùa. Thực lực cũng là không tệ. Giết người càng là liền cả mắt cũng không nháy. Chắc hẳn tại hạ giới lúc. Cũng xác thực là một nhân vật. Hạ giới phi thăng lão ma đầu cái nào không phải người vật. Cao đại ca ánh mắt lóe lên. Còn nói thêm. Ta ngược lại trọng hắn nhanh trí cùng quyết đoán. Những cái kia sát thủ đánh vỡ cửa sân lúc. Hắn mới cảnh giác. Nhưng lại tại trong lúc này ngắn ngủn mấy tức hắn cũng đã làm ra ứng đối. Lại để cho Thái Tân trốn vào ổ chăn dụ địch. Tại bàn nhỏ bên trên buông tiên ngọc. Trốn ở phía sau cửa chờ đợi ra tay cơ hội tốt. Tại trong nháy mắt làm ra nhiều như vậy ứng đối chính là ta cũng không nghĩ ra. Cái kia gọi Vũ Tinh nữ tử cười nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn như thế nào một người giải quyết hết bên ngoài bốn cái. Bọn hắn tiên thức lại tập trung trở về. Chỉ thấy Diệp Không cùng Thái Tân cũng là động tác nhanh. Giết phía sau một cái. Diệp Không ngồi dưới đất nghỉ ngơi mấy giây. Liền lại đứng lên. Khoát tay. Đem lượng cổ thi thể thu nhập trữ vật giới chỉ. Bất quá tại thu hồi trước khi. Diệp Không đem một người trong đó áo khoác lột bỏ. Người này hình thể cùng Diệp Không cũng có 3 phần giống nhau. Đen kịt một mảnh trong khó phân thật giả. Thu lại thi thể trên mặt đất vết máu cũng là không sao cả, dù sao trong phòng hắc. Thái Tân giật mình nhìn xem Diệp Không. Nàng không nghĩ tới hòa khí Diệp đại ca. Giết khởi người đến thật không ngờ nhanh nhẹn. Xem ra hắn nói tại hạ giới giết qua không ít người. Cái kia thật sự. Bất quá bên ngoài người như thế nào ứng đối. Thái Tân không biết bên ngoài có mấy người. Nhưng là biết ra bên cạnh khẳng định có người. Bất quá Diệp đại ca cũng có phương pháp. Diệp Không lôi kéo nàng đi trở về bên giường. Ý bảo nàng nằm xuống. Sau đó làm một kiện làm cho nàng không cách nào tưởng tượng sự tình. Phần phật một tiếng. Diệp Không vậy mà một tay lấy quần của nàng cho kéo xuống dưới. Không muốn. Hiểu là Thái Tân biết rõ nguy hiểm, vậy mà cũng nhịn không được nữa lối ra hét lên một tiếng. Gọi. Diệp Không nằm ở nàng bên tai thấp giọng dặn dò. Thái Tân cũng là lung linh. Lập tức đã minh bạch ý tứ. Bề bộn chợt cao chợt thấp cầu khẩn kêu to. Thanh âm kia muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Bên ngoài mấy cái thủ vệ nghe xong khá lắm còn làm lên. Cái kia Diệp Không nhất định là chết rồi, hai huynh đệ lại cua được tiểu nha đầu. Một lát sau, thanh âm lại là biến đổi, vậy mà theo cầu khẩn thét lên biến thành nữ tử hầu hạ thanh âm. Muốn nói Thái Tân tiểu nha đầu chưa có xem đảo quốc giác phiến. Lại là cái chim non. Nàng như thế nào hội phát ra loại này thanh âm đâu này. Cái này cũng đơn giản. Diệp lão ma biện pháp thì rất nhiều. Chỉ thấy hắn giở trò một phen, Diệp Mỗ người là trong đó cao thủ, lại đem cái tiểu nha đầu khiến cho mơ mơ màng màng. Ngay tại Thái Tân hừ ra một tiếng, bỗng nghe gặp bên tai Diệp đại ca nói ra. Tự cái thanh âm này, phóng đại gấp 10 lần. Thái Tân còn thẹn thùng, ai có thể liệu, phía dưới lại là một hồi mấy chuyện xấu. Nha đầu kia trong quần dĩ nhiên là không đương, cho nên Diệp không cũng thuận tiện. Thái Tân nửa thật nửa giả hừ. Bên ngoài mấy người ngồi không yên. Có một cái thực lực vẹn vẹn hơn chết mất ca lưỡng người gầy sát thủ cả giận nói. Bọn hắn huynh đệ quá hư không tưởng nổi. Để cho chúng ta tại bên ngoài lần lượt tuyết thụ đông lạnh. Bọn hắn cũng tại bên trong khoái hoạt. Lập tức lĩnh công lao cũng là bọn hắn đấy, khi chúng ta dễ khi dễ không thành. Bất quá những người khác cũng không có hưởng ứng, dù sao ba người khác thực lực hơi thấp, không dám đắc tội cái kia ca lưỡng. Người gầy xem người khác không nói lời nào, hắn tức giận hừ một tiếng cũng tiến vào phòng nhỏ. Thoáng thiếp ứng hạ ánh sáng. Đã nhìn thấy một bóng người đang đứng tại bên giường. Làm lấy động tác kia. Mà hấp dẫn hắn ánh mắt đấy. Là nam tử kia một tay bắt được một đầu nữ nhân quen chân. Còn chơi lão hán đẩy xe. Kế tiếp để cho ta bên trên. Người gầy đều không có run khai mở trong tay tiên khí bao khỏa trực tiếp đi đến đi. Bất quá hắn đi vài bước. Cách Diệp không còn có một bước khoảng cách xa. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Rất vấn đề nghiêm trọng. Hẳn là ca lượng A như thế nào thiếu đi một người. Nhưng lại tại hắn bước chân dừng lại đốn trong lúc đó, người trước mặt đã xoay người, đối với hắn nhe răng cười cười. Lập tức sáng như tuyết ánh đao hiện ra. Phốc, máu tươi phóng dũng. Giết ba cái, bên ngoài còn có ba cái. Người gầy đi vào một hồi lâu rồi, lại không đi ra. Càng kỳ quái chính là trong phòng một điểm thanh âm cũng không có, yên tĩnh mới tốt như không ai. Ba người đều cảm thấy có chút kỳ quái, có thể cũng hiểu được có chút không ổn trong nội tâm không khỏi cảm thấy sợ lên. Tần đại ca, ngươi theo chân bọn họ huynh đệ nói bên trên lời nói. Ngươi vào xem. Ngươi cũng đã giết. Cô nương cũng chơi. Ta sớm một chút trở về phục mệnh. Cái kia họ Tần có chút ngốc buồn bực hừ một tiếng cũng đi vào phòng. Lúc này Diệp không trực tiếp trốn ở phía sau cửa đâu rồi cũng không khách khí, đúng vào đầu tự là một đao. Keng! Hỏa hoa tóm hiện. Cái kia nhị lăng tử thân thể bên ngoài. Vậy mà hiện ra một chỉ cự con ba ba quang ảnh. Cái kia quang ảnh lón lên rồi biến mất. Chặn Diệp không cái này tất sát một kích. Đây là Diệp không cả kinh, không rõ tiểu tử này trên người là cái gì phòng ngự pháp bảo. Cái kia nhị lăng tử ha ha cười nói. Hạ giới thổ lão mới lên. Lão tử xuyên đeo đúng là nhất phẩm tiên giáp. Miết bản giáp. Dùng nhị lăng tử loại này tu vị. Nhất phẩm tiên giáp hắn là không chiếm được đấy. Ngang cấp tiên giáp giá trị cao hơn tại tiên khí. Bất quá nhị lăng tử trong nhà tổ tiên ra cái thượng đẳng kim tiên. Cũng không biết truyền bao nhiêu đời. Mặt khác bảo vật đều thất truyền rồi. Cuối cùng chỉ còn lại cái này miết bản giáp. Nhị lăng tử cũng không la lên. Ăn mặc phòng thân. Nhị lăng tử nói xong. Mạnh mà giật ra áo khoét. Chỉ thấy hắn bên trong mặc một bộ bó sát người áo trấn thủ. Nhìn về phía trên rất nhẹ rất mỏng. Bất quá lại lộ ra lấy kim loại cảm nhận. Cái này là tiên giáp mà. Không thể tưởng được lực phòng ngự mạnh như vậy. Diệp Không ánh mắt co lại một cái, cảm thấy cái này tiên giáp quả nhiên rất không tệ bộ dáng. Nghe thấy bên trong phát ra cực lớn động tĩnh, bên ngoài trông coi hai người rốt cục cũng kinh động đến. Oanh địa một tiếng phá khai môn, bên ngoài ám quang bắn vào, mơ hồ trông thấy rằng có hai người. Hụt hụt hụt. Ba người đồng thời giật ra bao vây lấy tiên khí phải bông. Ba cái sáng như tuyết loan đao xuất hiện. Ba người hướng Diệp Không tới gần tới. Không thể tưởng được ngươi còn có chút bổn sự. Rốt cuộc là hạ giới phi thăng chi nhân. Chắc hẳn ba người kia đều chết ở thủ hạ của ngươi. Chỉ trách bọn hắn không có tiên giáp. Nhị Lăng tự đắc ý cười. Hắn vốn dùng vì lần này giải thưởng lớn vô duyên rồi. Lại không nghĩ rằng cực kỳ có sức cạnh tranh ba người đều treo rồi. Cơ hội để lại cho hắn. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, lại để cho Diệp Mổ thử xem ngươi cái này tiên giáp đến cùng có nhiều cứng rắn. Tiết tấu trảm. Diệp Không thân thể dùng ảnh võ tư thế. Đinh ốp hình dáng nhảy lên. Sau đó, ánh đao phía trước, thân ảnh tại về sau, đối với Nhị Lăng Tử mang tất cả mà đi. Keng keng keng, một hồi dày đặc loạn hưởng, kim loại giao thoa tiếng va đập ở bên trong, vô số kim hồng sắc hỏa hoa văng khắp nơi, lại để cho trong phòng nhỏ vầng sáng lóe lên, lại đi vào hắc ám. Diệp Không một phen tiến công, chẳng những đánh cho kẻ lỗ mãng luống cuống tay chân, hơn nữa sợ tới mức hai người khác té cứt té đái, không dám lên trước, trốn ở kẻ lỗ mãng sau lưng. Bất quá kinh hồn chưa định, kẻ lỗ mãng cũng đã nhìn ra, dùng Diệp Không vũ khí trong tay, muốn đánh bại hắn tiên giáp là tuyệt không khả năng. Họ Diệp đấy. Ngươi quả nhiên lợi hại. Loại này tiên võ, chúng ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Nếu ta không có tiên giáp, giờ phút này sợ là đã bị chết hơn trăm lần. Chỉ là đáng tiếc ngươi không có có một thanh vũ khí tốt. Bất nhập phẩm tiên khí, đối với nhất phẩm tiên giáp tự giống như sắt vụn đối với thép tinh. Hừ, ngươi muốn giết ta? Nằm mơ. Kẻ lỗ mãng nói chuyện, lại một lần đi phía trước tới gần. Phía sau hai cái sát thủ cũng cẩn thận từng ly từng tí địa cử động đao đi theo phía sau. Bên kia Thái Tân xem ngốc đã đến. Nàng cũng nhìn ra Diệp đại ca đã tận lực. Không biết làm sao vũ khí không được. Hơn nữa trải qua phen này chiến đấu, Diệp đại ca thể lực sớm đã tiêu hao rồi. Đoán chừng khó có thể chống đỡ dưới đi. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, lại nghe thấy Diệp Không một tiếng rống đi. Diệp Không rống xong, đã kéo lên Thái Tân, hai người phi thân chạy ra ngoài cửa. Bên ngoài tuyết bay ngập trời, độc diêm tuyết vậy mà càng rơi xuống càng lớn, một mảnh bao la mờ mịt. Diệp Không chưa có chạy hai bước tự oanh đông ngã sắp xuống, nằm ở trong tiểu viện. Hiển nhiên vừa rồi một phen kịch chiến quá mức hao tổn lực, hắn thật sự đã duy trì không được rồi. Diệp đại ca. Thái Tân kinh hơ một tiếng. Mà trong phòng, mấy cái sát thủ lại cau mày. Đặc biệt là kẻ lỗ mãng. Lúc trước hắn tới bên ngoài còn có áo ngoài tốt xấu ngăn trở độc diêm tuyết. Mà bây giờ, áo ngoài của hắn đã bị Diệp Không triệt để đánh bại. Nếu như vậy đi vào độc diêm tuyết bên trong, cái này nhất phẩm tiên giáp sợ là chịu lấy tổn hại nghiêm trọng. Nếu như tại trong tuyết kéo dài thời gian lại một lúc lâu, tiên giáp nói không chừng có thể báo hỏng. Đến cùng đi ra ngoài không xuất ra đi đâu này. Ta lại tới nữa. Vừa rồi mở ra trung tâm cá nhân, phát hiện hôm nay hạt giống còn không có phát. Lại vừa hỏi. Hệ thống trục trặc. Hôm nay một cái tác giả đều không có phát đây này. Cho nên trì hoãn rồi, thời gian bất định, lúc nào tốt, lúc nào phát. Xin lỗi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1132. Cờ. Ác ngươi, đi giết hắn. Kẻ lỗ mãn hiển nhiên cũng không sững sờ, cái lúc này còn cân nhắc đến chính hắn tiên giáp. Trở về trọng thưởng tuy trọng yếu, thế nhưng mà tiên giáp không có, mạng của hắn cũng không còn rồi. Phía sau hai cái sát thủ hiển nhiên lại càng không sững sờ. Trong lòng tự nhủ. Chúng ta giết Diệp không? Ngươi lại giết chúng ta. Khi chúng ta ngốc à? Một cái sát thủ nói ra tầng đại ca. Cái này họ Diệp hữu kế đa đoan. Vạn nhất hắn làm bộ ngã quỵ. Dù chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta cũng không có tiên giáp bảo hộ. Kẻ lỗ mãn giận dữ nói hắn muốn thực sự cái kia tinh thần. Hiện tại cũng đã tranh thủ thời gian đào tẩu. Làm gì vậy còn giả bộ là như thế bộ dáng. Tánh mạng du quan không có người nào là ngốc đấy. Cái kia lượng sát thủ lại nói theo đạo lý là như thế này. Thế nhưng mà tiểu tử này túc trí đa mưu. Nói không chừng tự ôm đem chúng ta phân cái đánh bại tâm tư. Cái khác sát thủ cũng nói Tần Huynh muốn đạt được giải thưởng lớn. Sao không chính mình đi ra ngoài cho hắn một đao? Phần này chỗ tốt. Chúng ta tự không với ngươi cãi. Kẻ lỗ mãn tuy nhiên lửa giận trong lòng trùng thiên. Thế nhưng mà hắn chỉ có nhất phẩm tiên giáp. Lại không có vừa tay vũ khí tốt. Hắn muốn bắt buộc hai người này đi ra ngoài. Lại lực không hề bắt bớ. Lập tức. Hắn cũng chỉ có tốt nói khuyên bảo nói nhị vị. Ta không xuất ra đi là vì ta ăn mặc tổ truyền tiên giáp. Sợ bị độc diêm nhiễm. Các ngươi lại không có sao. Trực tiếp đi ra ngoài giết chết hắn. Ta cam đoan. Sau này trở về. Cái gì kia giải thưởng lớn. Ta tuyệt đối không với các ngươi tranh giành. Hai người kia thực sự người nhát gan rất, lắc đầu sạc nói chúng ta tại sao không có quan hệ. Chúng ta trong tay gia hỏa mặc dù là bất nhập phẩm, nhưng cũng là tiên khí. Ngươi có tiền không xem ra gì. Chúng ta lại coi như thân gia tánh mạng. Tốt! Ba người một cái cũng không chịu đi ra ngoài. Dĩ nhiên cũng làm như vậy ngơ ngác nhìn xem nằm ở trong nội viện Diệp không. Lại nói Diệp không lần này ngã sắp xuống hay là thật đấy. Hắn vừa rồi cái kia một hồi. Cũng chỉ là cường chống hành động mà thôi. Có người hỏi, lúc trước hắn đi đường còn muốn vịn tường, hiện tại cường chống có thể giết mấy người. Không hợp lý a. Hỏi đúng vậy, trước khi Diệp không thì không được. Thế nhưng mà kỳ quái chính là tại trong chăn rứt tiểu thái tân một phen hoạt động. Đón lấy càng là tại tiểu cô nương trong tay bột phát. Cái này về sau, Diệp không vậy mà cảm giác mình lực lượng tăng cường không ít. Xem ra cái ao nước tử quá vẹn toàn cũng không phải chuyện tốt a. Nhìn xem Diệp không ngã quỵ, Thái Tân khóc hô Diệp đại ca, ngươi thế nào, chúng ta tranh thủ thời gian trốn. Nàng nói xong, liền muốn dùng non nớt thân thể lưng cổng Diệp không đào tẩu. Thế nhưng mà Diệp không lại thoáng một phát đẩy ra nàng. Bán ngồi xuống. Quay đầu lại cười nói các ngươi những này người nhát gan. Có loại tranh thủ thời gian tới giết ta. Bằng không đợi ra ra khí lực hồi phục. Không phải giết sạch các ngươi. Đến nha, mau tới đây. Thái Tân thầm nghĩ, Diệp đại ca cái này không phải mình muốn chết nha. Cái lúc này, không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào tẩu, còn ra nói khiêu khích cái kia ba cái tên. Bất quá ba người kia nghe thấy Diệp không một hô, lại càng thêm không dám ra đã đến. Họ Tần kẻ lỗ mãng ha ha cười cười, nói ra họ Diệp đấy, ngươi thiếu đến rồi. Ngươi cho rằng ngươi dùng phép khích tướng chúng ta tự sẽ ra ngoài. Ngươi nằm mơ, chúng ta tự không xuất ra đi. Tiểu Thái Tân trong nội tâm ngạc nhiên, bất quá chợt tưởng tượng trong nội tâm suy nghĩ cẩn thận rồi. Hãy cùng gặp phải cậu tự như, ngươi chạy như điên cậu sẽ truy ngươi. Mà ngươi đứng lại, không chút nào sợ, cậu chính mình lại trước sợ. Đồng dạng đạo lý. Bất quá sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản. Cái kia kẻ lỗ mãng lại nói họ Diệp đấy. Mình nói cho ngươi. Chúng ta có thể không sợ hao tổn. Chúng ta đứng trong phòng tiên giáp tiên khí cũng không thụ ô nhiễm. Ngươi nhìn xem ngươi đau trong tay mình a. Ha ha ha. Diệp không trong tay một mực cầm lấy một bả đoạt đến loan đao. Vừa rồi ngã sấp xuống. Một nửa đao đã đâm vào trên mặt đất độc diêm tuyết bên trong. Chờ hắn bừng tỉnh lấy ra. Lại phát hiện vừa rồi sáng loáng loan đao. Hiện tại mặt ngoài đã giữ dấu vết tích loan lỗ. Đặc biệt là đầu đao phong khẩu bộ vị. Vậy mà cũng đã xuất hiện vô số lỗ hổng. Cái này độc diêm huyết thật không ngờ lợi hại. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Tuy nhiên sớm đã biết rõ độc diêm tuyết đối với tiên khí tiên giáp có tổn thương. Lại không nghĩ rằng tổn thương thật không ngờ nhanh chóng mà mãnh liệt. Quả thực hãy cùng axit sulfurin. Bất quá cái này cũng không thắng được Diệp không. Hắn cười cười khoát tay trong tay loan đao vậy mà biến mất không thấy. Đón lấy lại là vẫy tay. Một cái khác đem sáng loáng đao phản phất làm ảo thuật xuất hiện. Đón lấy lại nhoáng một cái. Đao lại biến mất rồi. Hắn có túi càng khôn. Phòng cách vách ở bên trong cao đại ca gật đầu nói, hơn nữa là một loại có thể ẩn hình túi càng khôn. Tiên giới chi nhân là không sử dụng túi trữ vật đấy. Túi trữ vật dùng linh lực mở ra, tại đây thế giới là sẽ vô dụng thôi. Tiên nhân sử dụng túi càn khôn. Cái này túi càn khôn cũng không phải cột vào bên hông. Mà là cùng cái món tiền nhỏ bao tựa như. Chứ ở trong tay áo. Cái gọi là tụ lý càn khôn. Nói đúng là cái này. Cái kia gọi vũ tinh nữ tử cũng là gật đầu nói vừa rồi tự nhìn hắn lăng không lấy vật. Ta còn đang suy nghĩ tiên thức như thế nào đều không có cảm ứng được hắn có túi càn khôn. Không thể tưởng được còn có thần kỳ như thế túi càn khôn. Không nói mặt khác. Cái này một cái túi càn khôn chính là một cái bảo vật. Nếu là truyền đi. Không biết có bao nhiêu người muốn cướp đoạt. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng cười ha ha. Họ Diệp đấy, ngươi không thành kế chơi không sai a. Thanh âm đàm thoại ở bên trong. Trên bầu trời có kim quang một đạo. Xuyên tường mà qua. Thẳng tắp bắn vào trong phòng nhỏ. Kim quang nhất định. Một cái sắc mặt hung ác đại hán đã đứng ở kẻ lỗ mãng bên người. Kẻ lỗ mãng bọn người vội vàng hành lễ nói bái kiến trưởng lão, thuộc hạ bất lực, còn không có giết chết Diệp không? Hung hán hừ lạnh một tiếng trông cậy vào các ngươi, đánh rắm không thành. Ta chính là lo lắng, lúc này mới đến xem. Hung hán nói xong. Hất lên tay cởi dùng để vật che chắn độc diêm màu đỏ áo khoác. Kẻ lỗ mạng muốn đi tiếp, hung hán không có để ý đến hắn tay run lên, đem áo khoác thu vào tụ lý càn khôn. Họ Diệp đấy, người đó là cái gì hạ giới chi bảo? vậy mà có thể ẩn hình, nhanh chóng lấy ra ta hoặc là có thể tha cho ngươi một mạng. Hung hán đứng tới cửa tùy tiện nói. Diệp Không ha ha cười nói có bản lĩnh tự chính mình tới lấy. Tín lời của ngươi, heo mẹ đều có thể lên cây. Hung hán cười nói chỉ cần ngươi trung thực giao ra đây, ta cũng không nhất định giết ngươi. Chỉ cần ngươi rời xa cái này thôn nhỏ, ta liền mặc ngươi ly khai. Diệp Không cũng không phải đầu một ngày đi ra hỗn. Biết rõ cái này hung hán sợ mình còn có cái gì đặc thù bảo vật không có lấy đi ra. Nếu là mình giao ra trữ vật giới chỉ, vậy thì thật sự chỉ có một con đường chết rồi. Vì vậy hắn cười nói như vậy liền cảm tạ huynh đài ân không giết rồi. Bất quá ta còn là tin bất quá huynh đài. Không bằng ngươi thả ta ly khai. Đợi ngày sau, tại hạ có rảnh thời điểm, sai người mang thứ đó đưa đến huynh đài quý phủ. Ngươi xem coi thế nào. Miệng lưỡi bén nhọn thế hệ. Hung hán hừ lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại. Các người bên trên, giết hắn đi. Hư hao tiên giáp tiên khí, ta đến bồi thường các ngươi. Kẻ lỗ mãng bọn hắn tuy nhiên không muốn, thế nhưng mà chủ tử hạ lệnh rồi, vậy cũng không có biện pháp. Chỉ cần chịu đựng đau lòng, đi ra phòng. Đã đi ra, cũng bất chấp cái gì tiên giáp bị hao tổn rồi. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian giết chết, lại để cho tiên giáp bị hao tổn rất nhỏ một ít. Cho nên kẻ lỗ mãng ba người bọn họ vừa ra tới, liền đi nhanh thẳng đến Diệp Không. Ba cái loan đao phát ra sáng loáng ánh đao. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe oanh địa một tiếng, bên cạnh một gian nhà ngói đại môn ầm ầm lật đến. Một đạo điện quang tật bắn mà ra. Phúc phúc phúc. Ba cái đầu lăn xuống tại địa. Nhị phẩm tiên kiếm. Trong phòng hung hán lắp bắp kinh hãi, bề bộn dương mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Ba càng. Nương. Vừa rồi hệ thống điều chỉnh đã qua. Chỉ cấp hạt giống chưa cho phân bón. Hơn nữa quy định một cái gân số chỉ có thể tiện đưa một khỏa. Xem ra là đứng ở bên trong điều chỉnh. A, xin lỗi. Ta không có cầm bắt được. Cũng chỉ tốt chỉ phát hạt giống rồi. Có thể là hai ngày trước thứ đồ vật chủng đi ra khá hơn rồi a. Mọi người thông cảm xuống. Hy vọng mọi người khỏe vận khí. Mặt khác nói rằng, muốn gơn, số không dạy số. Hòa thượng nào có phiền não ti chú ý hạ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1133. Xờ, uyên thấu qua tầm tầm tuyết châu, có thể trông thấy bên cạnh người ta trong cửa lớn, đang đứng một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nam tử kia cái cao khôi ngô, nữ tử thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Mà hai người này, hung hán vậy mà nhận thức. Cao Văn Bằng, các ngươi lá gan không nhỏ. Cũng dám một mình xâm nhập chúng ta địch gia quặng mỏ phạm vi thế lực. Chẳng lẽ là sống không kiên nhẫn được nữa. Hung hán trầm giọng uống đến. Cao Văn Bằng đã thu hồi tiên kiếm. Vừa rồi một kích tốc độ bay nhanh tiên kiếm bị hao tổn có hạn. Hắn đưa tay đạn đi tiên kiếm bên trên nhiễm hai khỏa độc diêm. Lúc này mới đem thu hồi. Ngẫm đầu cười nói ca mổ cùng phu nhân cùng đi. Sao có thể gọi một mình? Hẳn là ngươi ánh mắt không tốt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi hả? Hung hán cũng nở nụ cười. Nói ra tuy nhiên ngươi cùng phu nhân ngươi cũng đã là trung đẳng kim tiên. Có thể nàng nhưng lại vừa mới tiến giai trung đẳng không lâu. Mà chúng ta Địch gia quặng mỏ lại cùng sở hữu kim tiên ba cái toàn bộ đều là trung đẳng kim tiên. Cao Văn Bằng không đợi hắn nói xong, liền cười ngắt lời nói vậy ngươi đem hai người bọn họ cũng gọi đến tốt rồi. Ngươi hung! Hắn trên mặt tức giận lóe lên, biết rõ cái này Cao Văn Bằng đã đoán chắc hắn hôm nay là một mình hành động. Lập tức hắn sắc mặt âm trầm nói nhị vị hôm nay cần làm chuyện gì? Hẳn là cũng là vì người này mà đến. Hắn đưa tay một ngón tay bên ngoài trên mặt Tuyết Diệp Không. Cao Văn Bằng gật đầu nói đúng vậy. Hung hán lại nói buổi tối hôm nay độc diêm tuyết quá nhiều, Cao Huynh chẳng lẽ không sợ ngươi tiên kiếm tiên giáp hư hao? Cao Văn Bằng nói ngươi vừa rồi đã nhìn thấy. Hung hán sắc mặt âm tình bất định. Đối phương chịu vi diệp không tại độc diêm tuyết ở bên trong sử dụng nhị phẩm tiên kiếm, hắn nhưng lại không nỡ đấy. Dù sao, cho dù hoa cực lớn một cái giá lớn đem diệp không giết về ngoài giống như hắn cũng không còn rơi xuống chỗ tốt. Cao Văn Bằng bên người nữ tử mở miệng nói ra kỳ thật mục đích của chúng ta cũng không mâu thuẫn. Ngươi là muốn đuổi đi người này. Mà chúng ta là muốn mang đi hắn. Bên ngoài độc diêm tuyết rơi lớn như vậy. Ta tưởng tất cả mọi người không muốn một trận chiến. Không bằng như vậy thôi. Mọi người coi như chưa từng gặp qua. Hung hán một là sợ Diệp không đã thành trưởng lão cùng hắn đối đầu. Hai là hận Diệp không lại để cho hắn đã trúng lý hữu quở trát. Bất quá bây giờ sự tình đến tận đây, hắn cũng thật sự không cần phải dốc sức liều mạng. Bất quá hắn trong lòng vẫn là khó chịu đấy, lạnh nhạt nói cái kia ta chết đi sáu người đâu này. Cao Văn Bằng cười nói những này liền cả tiên thức đều không có tu luyện ra phế vật bọn hắn xem như người sao. Hung hán ha ha cười cười. Nói ra cũng thế, hy vọng lần sau có cơ hội cùng Cao Huynh một trận chiến. Hắn biết mình lưu lại cũng không chiếm được chỗ tốt, dứt khoát phủ thêm áo khoát, hóa thành kim quang ly khai. Bất quá hắn trước khi đi, hay vẫn là lấy đi kẻ lỗ mãng thi thể. Hiển nhiên này kiện nhất phẩm tiên giáp miết bản giáp. Tuy nhiên dính chút ít độc diêm. Có thể lấy ra tặng người hay vẫn là rất không tệ. Hung hán đi nha. Diệp không cũng nghỉ ngơi một hồi, bị Thái Tân Vịnh đi trở về trong phòng. Lúc này, vậy đối với nam nữ đi tới. Vào nhà đối với Diệp không vừa chắp tay nói đạo hữu. Tại Hạ Diêm Ngũ Tinh Dương Tuyền Sơn trại chủ Cao Văn Bằng. Cái này Nghê Vũ Tinh. Diệp không gật gật đầu. Nói ra tạ ơn nhị vị ân cứu mạng. Cao trại chủ thật sự là nâng đỡ rồi. Tốn hao ba ngày thời gian quan sát tại hạ. Không biết tại hạ Hà Đức Hà Năng. Tuy nhiên hai người này cứu được Diệp không, có thể Diệp không khẩu khí y nguyên không mặn không nhạt. Bất quá Cao Văn Bằng vợ chồng nhưng lại không có so đo khẩu khí của hắn. Mà là cả kinh nói ngươi cũng có tiên thức. Ta không có tiên thức. Diệp không lắc đầu, lại nói thế nhưng mà ta có mắt. Hai cái mang theo mũ rộng vành chi nhân. Không có việc gì an vị tại đối diện trà tứ. Chỗ đó trà tự tốt như vậy uống sao? Nghe Vũ Tinh có chút giật mình lại dò xét tiểu tử này, không nghĩ tới hắn quan sát như vậy rất nhỏ. Mà Cao Văn Bằng thì là ha ha cười nói xác thực là chúng ta sơ sót, Diệp đạo hữu quả nhiên không phải bình thường người a. Diệp không lại khoát tay nói Cao trại chủ chớ để như thế xưng hô. Ta cũng không phải là ngươi đạo hữu. Ta chính là một cái vừa phi thăng đấy. Trên người không có thiên đạo chi lực. Trong tay cũng không có tiên kiếm tiên giáp. nhiều nhất chính là một cái heo chó tiên giới phàm nhân. Nhị vị thượng tiên chớ để nhục thân phận của mình. Cao Văn Bằng cái này mới phát giác Diệp Không khẩu khí không đúng, thầm nghĩ, người này cái gì tính tình? Ta đắc tội ngươi rồi sao? Hắn sửng sốt một chút, còn tưởng rằng người này không quá có thể nói, không am hiểu cùng người câu thông. Đã ngươi không muốn nói đừng nói a. Vì vậy hắn nói ra tại đây không phải nói chuyện chi địa. Nếu là khẩu Phật tâm xà dẫn người chạy đến, ngược lại không đẹp. Không như Diệp đạo hữu theo chúng ta đi sơn trại nói sau. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Không không chút nghĩ ngợi sẽ cùng hắn ly khai. Lại không nghĩ rằng Diệp Không động cũng không còn động. Nói ra cao trại chủ, đợi Diệp mộ có rảnh, chắc chắn đi Dương Tuyền Sơn bái phỏng. Cao Văn Bằng đều muốn té xỉu rồi. Người này nhìn như khôn khéo, chỉ là giờ khắc này lại đầu óc phạm vào hồ đồ. Hắn lão bà Nghê Vũ Tinh tính tình vội vàng sao động, mở miệng cả giận nói Diệp đạo hữu, ngươi nói gì vậy? Vợ chồng chúng ta cứu được ngươi, còn mời ngươi lên núi làm khách. Ngươi lại hời hợt ra sức khước từ. Hẳn là đây là ngươi hạ giới phong tục không thành. Chúng ta cái kia hạ giới phong tục là bằng hữu đã đến có hảo tử, sầy sói đến đấy có súng săn. Diệp Không ngạo nghệ nói Diệp mổ tại hạ giới không ít giết người. Thế nhưng mà giết người rực tiền. Vào nhà cướp của sự tình thật đúng là không có làm qua. Cho nên nhị vị, xin lỗi. Vào rừng làm cướp là giặc làm thổ phỉ. Diệp mổ là muốn cũng không dám tưởng đấy. Một khắc này, bên cạnh Thái Tân đột nhiên cảm thấy, oa, Diệp đại ca thật sự thật vĩ đại. Diệp Không trong lòng hắn hình tượng, lập tức cao lớn vô cùng. Lại nói, Diệp Không còn có cao thượng như vậy. Kỳ thật Diệp Không cự tuyệt bọn hắn có lưỡng nguyên nhân. Cái thứ nhất, Diệp Không người một nhà biết mình sự tình. Hắn là cái nhập cư trái phép khách, muốn biết cái kim tiên thân phận không phải đơn giản như vậy. Cái kia Cao Văn Bằng tuy nhiên khách khí, có thể là căn bản không đem bình thường tiên nhân đem làm người xem. Nếu như hắn biết rõ Diệp Không cái này vịt con xấu xí vĩnh viễn còn lâu mới có thể biến thành thiên nga trắng, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp chặt Diệp Không hầm cách thủy lão vịt súp uống. Mà cái nguyên nhân thứ hai tự là Diệp Không nói rồi. Tuy nhiên hắn ở địa cầu cũng đã từng làm lưu manh. Chỉ là thổ phỉ cái nghề nghiệp này thực sự quá khác loại. Cũng không có gì tiền đồ. Lại để cho Diệp Không cầm đao đi vào nhà cướp của giết lão nhân hài tử. Việc này hắn cũng làm không được. Kỳ thật Diệp Không tự hy vọng hai người này đi nhanh lên. Sau đó cùng Thái Tân chạy khỏi nơi này. Tìm một cái yên ổn địa phương. Mua vài thiên đạo chi lực tu luyện công pháp. Tu luyện một phen. Chờ mình cường đại rồi. Lại nghĩ biện pháp đi Đông Phương Tiên Đế Phủ tìm Nhược Lan. Chỉ là tại đây hỗn loạn Bạch Ma vực, lại ở đâu có sống yên ổn lập mệnh chỗ đâu này. Nghe Diệp Không nói xong, Cao Văn Bằng cười ha ha. Nói ra Diệp đạo hữu ngược lại là vang xin hộ phân rõ phải trái chi nhân. Kỳ thật không nói gạt ngươi. Tuy nhiên chúng ta là thổ phỉ. Có thể là chúng ta là mối phỉ. Chỉ đoạt mối. Không vào nhà cướp của. Thử hỏi những này cùng khổ người bình thường trong nhà lại có cái gì có thể đoạt đâu này. Hơn nữa, địch gia quặng mỏ bọn hắn dựa vào cái gì chiếm lấy tất cả cái hành tinh bên trên muối mạc. Kỳ thật bọn họ là lớn nhất cường đạo, chúng ta đây là thay trời hành đạo. Cho nên Cao Mổ mời ngươi gia nhập chúng ta thay trời hành đạo hàng ngũ. Cao Văn Bằng nói phấn chấn, có thể Diệp Không trong nội tâm có ý định, lại cũng không muốn để ý đến hắn. Khoát tay nói cao trại chủ, nếu là thế thiên hành phòng đây này, tại hạ còn có chút hứng thú, thế nhưng mà thay trời hành đạo, ngài hay vẫn là đừng chậm trễ thời gian. Thế thiên hành phòng. Nghe Vũ Tinh Phúc nở nụ cười. Thái Tân nghĩ đến vừa rồi cùng Diệp đại ca làm sự tình, cũng không khỏi được sủng ái bên trên đỏ lên. Mà Cao Văn Bằng lại là có chút tức giận. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này như thế nào dầu muối không tiếng, tốt xấu chẳng phân biệt được. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, nói ra Diệp đạo hữu hẳn là cho rằng cái kia Địch Gia Kim Tiên trưởng lão đã đi rồi. Hừ, hắn còn chưa đi. Chỉ cần chúng ta vừa ly khai, hắn sẽ lập tức giết qua đến, lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi chết không sao, lại hại người ta Thái Tân tiểu cô nương. Nàng theo trong đống tuyết đem ngươi lưng vác trở về, vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cho rằng tên kia sẽ thả nàng lao động chân tay sao? Cao Văn Bằng chuyện đó thoáng một phát đánh trúng Diệp Không Trọng tình nghĩa uy hiếp. Diệp Không trong mắt vầng sáng lóe lên, đứng lên nói ra tốt, ta với ngươi đi. Bất quá ngươi lại phải đáp ứng hai ta điều kiện. Cao Văn Bằng gật đầu nói tốt. Diệp Không nói thứ nhất. Ta tu luyện công pháp kỳ lạ, khả năng cần không thiếu thời gian tài năng thành tựu kim tiên. Tại thành tựu kim tiên trước khi, ta chỉ nghĩ kế không ra tay. Ngươi phải cam đoan an toàn của ta. Cao Văn Bằng gật đầu nói có thể, ngươi không có thành tựu kim tiên ra tay cũng là vô dụng. Diệp Không lại nói thứ hai. Ta phải mang theo tiểu cô nương này cùng nhau lên núi. Hơn nữa cao trại chủ phải cam đoan, mặc kệ ta ngày sau như thế nào, cũng không được hại nàng tánh mạng, cũng không thể âm thầm ra tay cái gì ác mộng các loại. Cao Văn Bằng không nghĩ tới cái này bạn thân thật không ngờ khôn khéo cũng đã đoán được. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian nói ra ta cam đoan. Diệp Không đạt được cái này hai cái trong nội tâm cũng an định lại. Đã Cao Văn Bằng thịnh tình tương mời, vậy thì đi quá quay đầu lại hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Tưởng lại ở chỗ này là không thể nào. Thái Tân cũng không còn thân nhân, gia sản cũng không có nhiều, liền cũng đi theo rời đi. Bất quá trước khi đi, nàng đi thường xuyên mượn lương thực người ta trong khe cửa lặng lẽ buông một khối tiên ngọc. Sau đó, một chuyến bốn người đi vào mênh mông tuyết rơi nhiều trong. Ra thôn, chưa có chạy một hồi. Cao Văn Bằng nói ra Diệp đạo hữu. Ngươi thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa các ngươi đi quá chậm. Ta tốt tội thoáng một phát. Nói xong Cao Văn Bằng một tay nâng Diệp Không eo, một tay nâng Thái Tân eo. Diệp Không cũng cảm giác được bên người cảnh vật vù vù rút lui, dưới chân địa mặt phi tốt lưu đi. Hơn nữa Cao Văn Bằng còn không phải phi hành, hắn tự là giống như người bình thường đi đường. Diệp Không xem qua, lúc trước cái kia kim tiên Yamamoto tự chơi đùa. Xúc địa thành thốn mà. Đây là một loại tiên pháp, lại để cho mặt đất thu nhỏ lại. Người còn là giống nhau đi. Thế nhưng mà một bước lại vượt qua vài dặm. Xem Diệp Không xem nhập thần. Cao Văn Bằng ha ha cười nói đợi đi đến sơn trại, cho ngươi lục một phần xúc địa thành thốn khẩu quyết. Bất quá ngươi bây giờ không học được, chờ ngươi đã có tiên thức tiên nguyên mới có thể học tập. Diệp Không gật đầu. Trách không được lúc trước cùng Hồng Bá bọn hắn học tiên pháp, bọn hắn cũng không giáo. Cảm tình chính mình không có tiên thức tiên nguyên, không học được. Diệp Không lại hỏi vừa rồi tới giết ta cái kia chút ít luyện tập tiên võ người, bọn hắn không có tiên thức mà. Cao Văn Bằng vừa cười nói đương nhiên không có. Nếu là bọn họ có tiên thức, ngươi trong phòng như vậy những cái kia, bọn hắn như thế nào lại mắc lừa đâu này? Diệp không gật đầu. Xác thực là như thế này. Nếu như những người này có tiên thức, chỉ cần tiên thức vừa để xuống, có thể thấy rõ trong phòng động tĩnh. Cao Văn Bằng lại nói kỳ thật có thể hay không thành tựu kim tiên, mấu chốt ở chỗ cảm ngộ. Nói minh bạch điểm, mấu chốt tự là tiên thức. Bọn hắn tu luyện tiên võ tuy nhiên tất cả không có cùng. Thế nhưng mà hãy cùng hạ giới võ công. Chỉ luyện bên ngoài không luyện nội. Thế nhưng mà nếu như ngày nào đó, bọn hắn có chỗ cảm ngộ, thông suốt rồi, thoáng một phát đã có tiên thức, vậy hắn khoảng cách thành tựu kim tiên tự không xa. Diệp không gật đầu, trong lòng có chút vui sướng. Thần trí của mình cũng có thể phóng ra ngoài một chút. Có phải hay không cũng có thể rất nhanh thành tựu kim tiên đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1134. Giờ. Ươm Tuyền Sơn. Địch gia muối mỏ ở ngoài ngàn dặm. Diệp không ngồi ở một cái đỉnh núi nhỏ trong miệng ngậm một cây khô héo bua rậm. Nếu như nói tiên giới đồ vật đều mang theo tiên khí lời nói, như vậy gốc cây thảo cũng coi như tiên thảo rồi. Chỉ là tiên thảo cũng chia tam đẳng đấy, cái này cùng tiên thảo hãy cùng đồ bỏ đi. Kỳ thật Diệp không giờ phút này cũng cảm giác mình cùng gốc cây cỏ khô có chút tương tự. Tuy nhiên đi tới tiên giới, dính vào tiên khí, thế nhưng mà tình hình so với tại đây người bình thường rất đến bao nhiêu. Hắn đã đi tới sơn trại nửa tháng rồi. Cũng đã hoàn toàn thích ứng tiên giới hoàn cảnh. Chỉ là hắn tiên thức chậm chạp không xuất hiện. Thần thức biến thành tiên thức. Bề ngoài giống như cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại đã biết. Tiên giới chi nhân thành tựu kim tiên có hai chủng biện pháp. Một loại dùng võ nhập đạo. Theo bình thường tiên võ bắt đầu luyện. Hạ luyện tam phục đông luyện ba chính. Chịu đựng mấy trăm năm. Nói không chừng có thể đột nhiên cảm nhận được thiên đạo chi lực. Mà một loại khác tự là tu luyện tiên thức. Tiên thức đạt tới nhất định được trình độ lập tức trở thành kim tiên. Đây là một đầu đường tắt, chỉ có điều tu luyện chi pháp đã sớm thất lạc. Bất quá vận khí tốt chính là Hồ Khả Thực quăng ra cho hắn cái kia bản sách cổ. Dĩ nhiên cũng làm ghi lại lấy tu luyện tiên thức phương pháp. Cái kia bản sách cổ phàm là giới thượng cổ một cái bát nghe thấy sinh người ghi đấy. Ghi lại lấy thiên kỳ bách quái đồ vật. Tu luyện tiên thức phương pháp chỉ là một người trong số đó. Diệp không nhìn sách cổ, xem như minh bạch Hồ Khả vì cái gì nói rằng giới không cách nào tu luyện. Bởi vì tu luyện tiên thức ngoài trừ cần tiên ngọc bên ngoài còn cần một loại phàm giới không có tiên thảo. Gọi là U Hồn Tiên Thảo. Hơn nữa phương pháp sử dụng cũng đặc thù vô cùng, không phải móc ra ăn tươi hoặc là luyện đan cái gì đấy. Mà là cần chuyên môn tiên đất dùng để bồi dưỡng. Lại để cho cái này tiên thảo khai ra tiểu hoa. Sau đó mỗi ngày nghe thấy ngửi cái này tiểu hoa tản mát ra hương khí. Lại để cho hương khí tiến vào trong cơ thể. Cô động thành tiên thức. Loài cỏ này tại tiên giới cũng là không thấy nhiều đấy. Là tối trọng yếu nhất Diệp không còn không tốt đối với Cao Văn Bằng nói chuyện này. Bởi vì Cao Văn Bằng nhận định hắn là hạ giới phi thăng chi nhân trở thành kim tiên ở trong tầm tay. Cao Văn Bằng cho rằng Diệp Không hiện tại muốn làm đấy, tự là mỗi ngày ăn cơm no, sau đó chờ trở thành kim tiên. Như vậy là được rồi. Ngồi đợi thành tiên, nói đến buồn cười, thế nhưng mà đối với những cái kia không có soi sáng tiếp dẫn tiên quan phi thăng chi nhân mà nói, nhưng lại rất bình thường đấy. Thế nhưng mà Diệp Không ngoại lệ. Cũng may Cao Văn bằng vợ chồng một mực đều không có hoài nghi. Bọn hắn không thể tưởng được. Tiên giới chi nhân vạch phá không gian, một mình hạ giới, cái này có khả năng. Có thể người hạ giới muốn vạch phá không gian, nhập cư trái phép đến tiên giới, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Lại nói, ngươi bổn sự lớn như vậy, ngươi còn nhập cư trái phép làm gì? Ngươi trực tiếp phi thăng quang minh chánh đại đi lên tốt rồi. Cho nên Cao Văn bằng vợ chồng vẫn đối với Diệp Không lễ phép có ra. Tự đợi đến hắn thành tựu kim tiên. Sơn trại lực lượng gia tăng thật lớn đây này. Có thể Diệp Không chỉ có trong nội tâm cười khổ. Không phải mỗi chỉ vịt con xấu xí đều có thể biến thành thiên nga đấy. Biến thành đường lão vịt cũng là có nhiều khả năng đấy. Đang tại Diệp Không thất thần trong lúc đó, tiểu nha đầu Thái Tân chạy tới. Nàng đi vào sơn trại, làm Diệp Không nha hoàng. Cao Văn bằng vợ chồng trả lại cho nàng một bổn thượng các loại đợi tiên võ công pháp, làm cho nàng tu luyện. Diệp Không cũng nhìn cái kia bổn tiên công, bất quá hắn hay vẫn là buông tha cho luyện tiên võ ý niệm trong đầu. Cái kia đồ chơi thật sự hao thời hao lực. Nếu là hóa mấy trăm năm luyện cái kia đồ chơi, hắn còn không bằng không ăn trộm đồ đây này. Diệp đại ca, Thái Tân hơ một tiếng đi tới. Tuy nhiên sự tình đã qua nửa tháng, có thể nàng bây giờ nhìn gặp Diệp Không vẫn còn có chút không có ý tứ đấy. A, Thái Tân muội tử có việc mà. Diệp Không ngược lại là không sao cả, lúc ấy tình bất đắc dĩ nha, lại chưa đi đến đi một bước cuối cùng. Thái Tân mở miệng nói, Diệp đại ca, cao trại chủ cho ngươi đi thoáng một phát, có việc thương lượng. A, chuyện gì? Diệp Không trong nội tâm ngưng tụ, Cao Văn bằng tìm mình rốt cuộc chuyện gì đâu rồi, chứ không phải là hoài nghi mình rồi hả? Kỳ thật Diệp Không cũng gọi là thấp thỏm không yên. Sợ Cao Văn bằng phát hiện hắn cái này chỉ vịt con xấu xí biến không thành thiên nga trắng. Bất quá Thái Tân nào biết được chuyện gì, chỉ có lắc đầu. Cái kia hãy đi đi. Diệp Không nhổ ra trong miệng cỏ khô, đứng dậy vuốt ve tro bụi, đi theo Thái Tân đi về hướng sơn trại. Nói gọi sơn trại, thế nhưng mà quy mô hay vẫn là không nhỏ đấy. Hãy cùng cái tiểu thành trấn tựa như. Có vài bách hộ, gần 2.000 người. Cũng không trách Cao Văn bằng không đem người bình thường đem làm người xem. Tại tiên giới, bình thường tiên nhân địa vị thấp hơn. Ngẫm lại Cao Văn bằng vợ chồng, hai cái kim tiên có thể thống trị 2.000 người. Những cái kia đại la kim tiên, la thiên thượng tiên cái gì đấy, tự chớ nói chi là rồi. Cái này 2.000 người ngược lại cũng không phải mỗi người đều đi ra ngoài cướp bóc muối đội. Trong đó có nấu cơm đấy, luyện đan cái gì. Bất quá đều là chút ít cấp thấp nhất phẩm tiên đan, luyện thể chữa thương đấy, Diệp Không cơ bản không dùng được. Diệp Không đã đến nửa tháng, Cao Văn bằng ngược lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có lại để cho hắn ra tay. Diệp Không trong nội tâm ngược lại muốn cùng đi gom góp tham gia náo nhiệt, bất quá hắn cũng không nói. Hẳn là Cao Văn bằng muốn cho mình cũng tham dự đánh cướp thương nhân buôn muối đội. Diệp Không trong nội tâm nói thầm lấy, đi vào sơn trại. Tam đương gia đấy, ngài bên này thỉnh. Đại đương gia, nhị đương gia đều đang đợi ngài đây này. Một cái sơn trại binh sĩ phi thường cung kính nói. Tuy nhiên Cao Văn Bằng không có công bố. Có thể mọi người đều biết. Diệp Mỗ người là sớm muộn muốn thành tựu kim tiên ổn thỏa đệ tam đem ghế xếp có tay vịn đấy. Cho nên phía dưới binh sĩ đều hết sức khách khí. Sớm xưng hô Diệp không vi tam đương gia. Đối với cái này Diệp không cũng chỉ có thể sinh sinh bị thụ. Không có biện pháp, giải thích không rõ cũng không thể giải thích a. Thế nhưng mà Diệp không biết rõ, loại này tôn kính là phi thường nguy hiểm đấy. Nếu để cho bọn biết rõ, chính mình cùng bọn họ đồng dạng. Đoán chừng Cao Văn Bằng không ra tay. Những binh sĩ này tự xông lên rồi. Một cái tiên giới phàm nhân, ngươi giả mạo cái gì lão sói vẫy đuôi. Đi vào trong sơn trại một tòa phòng lớn. Nơi này chính là cái gọi là nghị sự đại điện rồi. Có chút keo kiệt. Bất quá không có biện pháp. Thổ phỉ nha. Còn muốn ở cung điện hay sao? Binh sĩ dẫn Diệp không đi tới cửa bên ngoài, liền không hề tiến vào. Diệp không mang theo Thái Tân đi vào. Trong đại sảnh Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh đang đợi, đồng thời cũng không biết thấp giọng đang nói gì đó. Trông thấy Diệp không tiến đến, Cao Văn Bằng lập tức đứng lên nói ra, Diệp huynh đệ, ngồi. Thái Tân vốn là không cần phải mang vào. Thế nhưng mà mang vào được. Cao Văn Bằng cũng không nên nói. Có thể vị trí là không có đấy. Tiểu nha đầu cũng không nhiều lời, đứng tại Diệp không cái ghế phía sau. Không biết Cao huynh tìm ta chuyện gì đâu này. Diệp không tọa hạ hỏi. Cao Văn Bằng cười nói, Diệp huynh đệ. Ngươi tới đến sơn trại cũng có nửa tháng rồi. Ta thấy ngươi cả ngày tâm sự nặng nề. Đoán chừng ngươi vẫn là vì khi nào thành tựu kim tiên mà phiền não. Diệp không không nói chuyện chỉ có cười khổ. Kỳ thật hắn bộ dạng u sầu cũng là nửa thật nửa giả, có một nửa là giả vờ. Dù sao hắn đều cả ngày cũ kết liễu. Cao Văn Bằng cũng không nên lại thúc giục hắn cái gì. Không có biện pháp a. Không có thực lực đành phải tranh thủ đồng tình. Cao Văn Bằng lại nói, ta cùng nội tử đã nghĩ ngợi lấy. Diệp huynh đệ đi vào tiên giới nhiều như vậy thời gian, đều không có đi ra ngoài dạo chơi, kiến thức một phen. Nói không chừng cái này vừa thấy thức, có thể thông suốt rồi, cảm ngộ tiên thức, thành tựu kim tiên. Nghe nói muốn đi ra ngoài kiến thức, Diệp không cũng là đại hỷ. Xác thực đi vào tiên giới đã lâu như vậy, đều ốm tại trong sơn trại, còn không có ra đi xem tiên giới rầm rộ. Chỉ là Diêm Ngũ Tinh cằn cỗi vô cùng. Ngoài trừ sản muối, tự là sản người da đen châu Phi, đoán chừng cũng không còn cái gì có thể thấy được thức đấy. Nhưng lại nghe Cao Văn Bằng còn nói thêm, chúng ta gần đây muốn đi Diêm Thủ Tinh, muốn mang theo Diệp huynh đệ cùng đi. Không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi gặp thức một phen. Bạch Ma vực nội tinh cầu đều không có gì đứng đắn danh tự. Bởi vì đặc sản là muối, cho nên đều là diêm cái gì tinh. Có càng là giống như Diêm Ngũ Tinh đồng dạng. Chỉ dùng một cái số lượng với tư cách danh hiệu. Cái gì diêm bát tinh, diêm cửu tinh. Cũng không biết có hay không muối đồ gà mờ tinh, Diệp không đã từng rất là ác thú nghĩ đến. Muối phỉ chủ yếu đoạt muối, có thể muối cướp về, hay là muốn giao dịch đấy. Phải thay đổi thành tiên ngọc, đổi lấy lương thực, hoặc là luyện tiên tài liệu, cùng với tiên khí tiên giáp các loại. Cho nên giao dịch là khó tránh khỏi rồi. Chỉ là Diệp không mơ hồ cảm thấy Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh còn có chuyện trọng yếu gì tình. Bằng không thì sẽ không cùng một chỗ ly khai sơn trại đi giao dịch. Bất quá những này cùng Diệp không thể làm chung, hắn cũng không còn hỏi nhiều. Diệp Không gật đầu ứng, vừa mới chuẩn bị ly khai, lại bị Cao Văn Bằng lại gọi lại. Chỉ thấy hắn khoét tay, tay áo tại trên mặt bàn quét qua. Lập tức trên mặt bàn xuất hiện một bả màu trắng tiên kiếm cùng một kiện điệp được chỉnh tề áo tơ. Bạch kiếm đè nặng áo tơ, đặt ở bàn nhỏ bên trên. Cao Văn Bằng nói Diệp huynh đệ, ngươi chậm chạp không có thành tựu kim tiên, cho nên đại ca ta cho dù cho ngươi rất cao giai tiên khí, ngươi cũng vô pháp thuyên chuyển. Nơi này là một bả nhất phẩm tiên kiếm cùng một kiện nhất phẩm bảo giáp. Dùng ngươi tại hạ giới tu luyện mấy ngàn năm thần thức là hoàn toàn có thể sử dụng đấy. Cho nên tặng cho ngươi phòng cái thân. Chờ ngươi thần thức đã thành tiên thức, cho ngươi thêm nhị phẩm chi vật. Tiên kiếm là cần tiên thức khống chế đấy. Kỳ thật thần thức cũng có thể khống chế, không thể phát huy toàn bộ uy lực mà thôi. Cao Văn Bằng lời nói cũng là uyển chuyển nói như vậy. Lại nói ngươi còn không có thành tựu kim tiên, hắn lại thế nào cam lòng đem nhị phẩm tiên kiếm cho ngươi thì sao? Bất quá người ta tặng không nhất phẩm tiên kiếm cùng tiên giáp, Diệp Không cũng chỉ có vạn phần cảm tạ. Đầu năm nay, thổ phỉ cũng không phải như vậy có tiền nha. Cao Văn Bằng vợ chồng mình cũng bất quá sử dụng nhị phẩm tiên kiếm. Vậy thì cảm tạ Cao Đại Ca cùng Vũ Tinh tiên tử đích hậu ái rồi. Diệp Không đưa tay đã nghĩ thu hồi tiên kiếm tiên giáp. Có thể nghe Vũ Tinh lại nói Diệp huynh đệ, đạt được tiên kiếm, ngươi sao không thử xem phải chăng vừa tay đâu này. Diệp Không trong nội tâm ngưng tụ, biết rõ bọn hắn đã hoài nghi mình rồi. Lại để cho chính mình tại chỗ dùng thử chính là muốn nhìn xem chính mình có hay không thần thức. Nếu như Diệp Không không phải hạ giới phi thăng chi nhân, đừng nói tiên thức mà ngay cả thần thức cũng không có. Nếu như như vậy, Diệp Không thì không cách nào thuyên chuyển tiên kiếm đấy, nhiều nhất chỉ có thể cầm tiên kiếm chém lung tung.